Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 483. Mấy người Trương Hàn Sơn tập trung lắng nghe, thở cũng không dám thở mạnh, trong bọn họ cứ như là học sinh của tôi, khiêm tốn lắng nghe tôi giảng đạo. Tôi tiếp tục phân tích, nền văn minh ác linh đương nhiên rất mạnh, nhưng trí tuệ của các vị tổ tông chúng ta cũng không hề thua kém gì. Nền văn minh cực thịnh của chúng ta có thứ gì lợi hại nhất? Ngoài trừ huyền học cao thâm khó đoán, thứ lợi hại hơn nữa chính là đoàn kết. Chúng ta rất đoàn kết, cũng hiểu được đạo lý xả thân vì nghĩa. Các vị tổ tông huyền môn đã tổ chức một cuộc họp cuối cùng liên quan đến sự tồn vong của thiên hạ, và rồi đưa ra một kế hoạch. Phương án này phân thành hai bước, một là liều chết một trận. Tập hợp sức mạnh của huyền môn, xuống Hoàng Hà Thần Cung đấu một trận oanh liệt với văn minh ác linh. Kết cục cuối có thể là lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách. Ác linh lợi hại nhưng tổ tông huyền môn cũng không phải là yếu. Những vị thầy phong thủy tham chiến đều chết, còn văn minh ác linh cũng bị phong ấn dưới Hoàng Hà Thần Cung. Liều chết chiến đấu là bước đầu tiên, bước thứ hai là giải quyết tận gốc. Suy cho cùng bọn họ không thể đánh bại triệt để văn minh ác linh, chỉ có thể phong ấn nó. Nhưng nếu một lần nữa để chúng nó khống chế nguyên thần của các vị thầy phong thủy tài ba, giúp chúng nó lớn mạnh, thì chúng nó sẽ tiến hành xâm lấn một lần nữa. Chính vì thế các vị tiên hiền viễn cổ cuối cùng đã quyết định cắt đứt huyết mạch của mình, phong ấn toàn bộ bí thuật huyền môn ở trong mộ bạch cốt. Bí thuật còn lưu lại trên thế gian chỉ có ấy quyển hậu thiên bát quái như chu dịch, biến cực hạn của thầy phong thủy thành luyện khí tầng thứ 99. Vì thế bọn ác linh không còn cách nào để chiêu mộ và khống chế chúng ta nữa, chúng sẽ bị phong ấn ở dưới Hoàng Hà Thần Cung vĩnh viễn. Thế nhưng phong ấn cũng có kỳ hạn của nó, có lẽ là mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một thời điểm suy yếu, cách tốt nhất chắc chắn vẫn phải diệt sạch nó. Các vị tổ tông cũng không từ bỏ suy nghĩ ấy, người bọn họ nghĩ đến đầu tiên chính là Tổ Long Doanh Chính, Thiên Cổ Nhất Đế Doanh Chính, Đế Vương Nhân Gian. Kỳ thực ông ấy không phải là bạo quân, là người có lòng dạ rộng rãi. Ông tạo ra vô số quỷ binh để tấn công ác linh đang bị phong ấn. Mặc dù không chiến thắng nhưng cũng không hoàn toàn thất bại. Cùng với sự xuất thế ngang trời của thiên nhân Trần Thanh, đế sau này khiến giai đoạn suy yếu thứ hai đáng lẽ phải đến đã bị trì hoãn. Giai đoạn suy yếu thứ hai sắp đến rồi, vì thế lần này chúng ta xuống Hoàng Hà Thần Cung gánh nặng đường xa. Chưa nói đến việc tiêu diệt ác linh, chỉ ít phải tìm hiểu được chúng nó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì. Mọi người nghe tôi nói thế, có sợ không? Còn dám đi cùng tôi không? Tôi thở hắt, nói. Sợ cái rắm, cùng lắm thì chết là hết chứ gì. Nếu được chiến đấu vì bá tánh muôn dân, tôi cũng vinh hạnh mà chết Trần Tam Lượng rít tẩu thuốc rồi nói. Nguyên văn được dùng trong bối cảnh khi chủ thế đứng trước những quyết định quan trọng, vì hơi bậy nên dịch giả dịch câu khác có ý nghĩa tương tự. Trương Hàn Sơn lại trịnh trọng mà nói, đây là di nguyện của Tổ Thiên Sư, Long Hổ Sơn chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Văn Triều Dương nói, sức mạnh cả nước, bảo vệ non sông ta. Tôi hài lòng gật đầu. Tuy đây đều là suy đoán của tôi nhưng cũng phải bội phục suy nghĩ của chính mình, chắc cũng phải đúng chín phần. Điểm nghi ngờ duy nhất là thứ được gọi là văn minh ác linh kia, rốt cuộc là kẻ xâm lược hay đã vốn là thứ tà vật đã tồn tại trên đời. Nhìn bọn họ đang sục sôi tinh thần chiến đấu, tôi nói thêm, tôi nhắc nhở mọi người chút chuyện. Kẻ địch của chúng ta không chỉ có ác linh trong Hoàng Hà Thần Cung, mà còn có khả năng là phái phong thần, đấy rất có thể là tông môn bị ác linh khống chế, trải qua hàng ngàn năm, văn minh ác linh tuy chưa đánh trực tiếp nhưng đã từ từ xâm nhập vào huyền môn. Tôi nói văn minh ác linh này đã bắt đầu xâm nhập vào huyền môn không phải là để kích động sự căm hận của bọn họ đối với phái phong thần. Tôi chỉ nói có sách mách có chứng. Đầu tiên, phái phong thần biết thần mộ, biết phong thần chi bí của Trương Đạo Lăng thì không có khả năng họ không biết trận đại nạn năm đó của huyền môn. Huống chi mạnh như Bạch Tử Khâm mà cũng chỉ là phó minh chủ của phái phong thần, vậy minh chủ rất có thể là người của văn minh ác linh. Nghĩ đến đây, tôi càng tò mò hơn, văn minh ác linh rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, làm thế nào để khống chế được nhân loại? Theo lý mà nói chúng nó đã bị tiên hiền viễn cổ phong ấn, không thể ra ngoài được. Vậy nên nếu mà ra ngoài được, Huyền Môn không thể yên bình được như ngày hôm nay. Lấy thực lực của chúng nó, toàn bộ Huyền Môn ngày nay không có người nào có thể đột phá trăm tầng khí cơ, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng nó. Tôi nghĩ mãi không ra, nhưng rất nhanh có một phỏng đoán đột nhiên lóe lên trong đầu tôi. Người đầu tiên trong Hoàng Hà Thần Cung xuất hiện ở nhân gian là Bạch Nhược Yên, hổ nữ của triều đại nhà Tống. Trong quyển sổ của nam nhân cao lãnh có nhắc tới, Bạch Nhược Yên cũng không phải là một người đột nhiên nhảy ra từ nước, cô ta còn có tông môn tộc nhân. Mà Bạch Nhược Yên cũng không phải ác linh, vậy nghĩa là vẫn có nhân loại sinh sống trong Hoàng Hà Thần Cung. Ác linh bị phong ấn nhưng nhân loại lại có thể đi ra ngoài thông qua cách thức đặc biệt nào đó. Ngoài ra, vào thời nhà Tống, chính xác là 1000 năm sau khi phong ấn, khi thiên đạo mới vừa trảm long. Lúc đó Bạch Nhược Yên ra ngoài hẳn là thời điểm phong ấn yếu nhất. Chương 484. Bọn chúng dám thâm nhập, lão đạo ta cũng sẽ dám diệt hắn. Mao Sơn Tam Phương đạo sĩ chúng ta cũng đâu phải hạng ăn tàn phá hại, chỉ cần mấy tà linh này dám bước ra, ta đánh cho bọn chúng hồn phi phách tán. Ta phải để cho bọn chúng biết, xưa không bằng nay, bọn chúng ức hiếp lão tổ tông chúng ta sẽ khiến bọn chúng phải trả giá gấp đôi. Trần Tam Lượng dùng sợi thuốc lá trong tay mà hoa tay múa chân, kết ra một đạo linh phù, nói một cách đầy lòng căm phẫn. Trương Hàn Sơn thì vẻ mặt lại đầy nghiêm trọng, nói, Trần lão quỷ, ông đừng có bốc phét, phái Mao Sơn có chút bản lĩnh, nhưng ông tuyệt đối đừng có mà xem thường văn minh tà linh mà Cung Luân tiên sinh nói, sức mạnh của bọn chúng vượt xa khỏi sức tưởng tượng của tôi với ông. Sao nào, Trương lão đầu, nói hay lắm, cứ như là ông từng gặp bọn chúng rồi vậy, đừng nâng cao chí khí của người khác mà diệt đi uy phong của mình. Trần Tam Lượng rất thích đấu khẩu với Trương Hàn Sơn. Trương Hàn Sơn lại lên tiếng, nói, ta chưa có gặp, nhưng có chuyện này ban nãy ta vẫn chưa đề cập với mọi người, Cùng Luân tiên sinh có nhắc đến văn minh tà linh này, thì ta đột nhiên nhớ ra, giữa bọn chúng biết đâu lại có mối liên quan gì đó. Chúng tôi lập tức nhìn sang Trương Hàn Sơn, đợi ông ấy kể cho chúng tôi nghe. Trương Hàn Sơn nói, còn nhớ tôi có kể rằng Trương Đạo Lăng Tổ Sư Gia có trồng một cây vạn tuế ở phía sau núi không? Long Hổ Sơn sinh ra thần nhân, cây vạn tuế lại nở một đóa hoa màu đỏ. Tuy là Tổ Sư Gia đã định ra quy tắc, không cho phép thành thần, nhưng bình thường có được đạo hạnh thông thiên, lại bị mê hoặc, ai mà lại chẳng muốn đột phá bức màn chắn đó chứ? Trong số các thiên sư đã từng đảm nhiệm Long Hổ Sơn, có hai vị lão thiên sư thật ra đã phá bỏ giáo quy, đã thành thần mà đi. Nghe thấy lời Trương Hàn Sơn nói, chúng tôi lập tức liền trợn tròn mắt. Trương Hàn Sơn rất nhanh lại tiếp tục nói, hai vị giữ chức thiên sư này đều là thiên tài đứng đầu, thậm chí thiên phú còn chẳng thua kém Tổ Sư Gia. Quả thực, Huyền Môn vĩnh viễn không thiếu thiên tài, còn trong hoàn cảnh huyền thuật dường như đã bị thất truyền mà còn có thể đột phá trăm tầng khí cơ, tuyệt đối là kỳ tài xuất chúng. Mà câu tiếp theo của Trương Hàn Sơn còn làm chúng tôi rớt cả hàm, ông ấy nói, hai vị thiên sư thành thần mà đi này, một trong số đó thì chẳng được mấy ngày sau khi đột phá, đóa hoa màu đỏ kia lập tức tàn lụi đi, nó đã rụng xuống. Còn vị còn lại thì là vào mấy chục năm sau, đóa hoa màu đỏ đó cũng héo tàn như vậy. Điều này có nghĩa là gì? Không cần tôi phải giải thích đâu nhỉ? Nói thẳng ra là cho dù có đắc đạo phi thăng gì đó, thì thọ cùng trời đất được sao? Cái mà gọi là thành thần thì chính là thành một con cờ của tà linh. Thiên sư thành thần kia hoặc là cùng với văn minh tà linh giao chiến thất bại, hoặc là trở thành quân lính của văn minh tà linh, chết trên một chiến trường nào đó rồi. Trương Hàn Sơn giải thích. Chiến trường. Câu nói của Trương Hàn Sơn khiến tôi chau mày suy nghĩ, nếu như khói thuốc súng trước nay chưa từng mất đi, vẫn luôn ở một nơi nào đó xảy ra chiến tranh mà chúng ta không nhìn thấy được, thế thì thật sự đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của tôi rồi. Tôi đột nhiên nhớ đến một câu nói, làm gì có cái gọi là ngày tháng êm đẹp, chỉ là có người thay bạn gánh vác mà đi trước rồi. Nếu như bậc tiên hiền viễn cổ, các thiên sư đột phá rải rác đâu đó, vẫn luôn ở một chiến trường nào đó đang chiến đấu với tai họa mà chúng ta chưa từng tiếp xúc qua, chỉ vì nhân gian thái bình, thế thì thế giới quan của tôi đúng thật là phải thay đổi rồi. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt nghiêm túc, tôi nói với họ, các vị, mọi người không cần quá căng thẳng, có lẽ cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng vậy đâu. Mọi người chỉnh đốn lại tâm tình, chuẩn bị kỹ càng một chút, mà cho dù lần này chúng ta trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung nếu chưa thể thành công, thì cũng phải bảo đảm an toàn, các vị đều là người trấn cửa của Huyền Môn không thể nào không có các vị được. Cho dù lần này có thất bại, thì ta vẫn còn hậu chiêu. Không sai, tôi quả thật là có hậu chiêu. Hậu chiêu của tôi chính là tập hợp thiên địa tứ tượng, đem theo thiên nhân tứ tượng vào mộ bạch cốt, ắt hẳn việc mở thiên địa tứ tượng trận kia chính là điểm cuối cùng của tất cả chuyện này. Có điều nếu như không đến bước đường cùng, tôi sẽ không dễ dàng đi nước cờ này. Tuy không biết làm như vậy thì có tác dụng gì. Nhưng Trần Côn Luân ở kiếp trước, thà rằng hai lần vào Hoàng Hà Thần Cung tìm cách phá giải kiếp nạn, cũng không muốn chờ đến ngày thiên nhân của tứ tượng đồng loạt xuất hiện. Điều đó nói rõ rằng thiên địa tứ tượng trận này tuyệt đối có mặt không tốt, rất có khả năng cần bốn thiên nhân nhóm Hồng Ngư thật sự phải lấy cái chết để cúng tế. Trong mơ hồ, tôi cảm thấy tôi lại trở thành Trần Côn Luân, tránh không khỏi một tình kiếp. Chương 485. Được rồi, mọi người trước hết hãy quay về nghỉ ngơi đi, sắp xếp xong xuôi chuyện của môn phái mình, ngày mốt theo ta xuống thần mộ, vào Hoàng Hà tôi nói với bọn họ. Đợi đến lúc bọn họ đều đi cả rồi, cả người tôi đều gục trên giường. Đột nhiên rất sợ hãi, tôi lại một lần nữa ý thức được sự nhỏ bé của bản thân mình. Tôi dựa vào 21 tuổi đầu, 65 tầng khí cơ, trên lưng cõng theo hy vọng của cả huyền môn, tôi thật sự sợ mình làm không tốt. Ngay vào lúc này, ngực tôi đột nhiên dấy lên một luồng khí. Luồng khí này cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước ngực tôi, nó hoàn toàn không sơ sát, cũng không âm lãnh, là một luồng khí cơ rất ôn hòa. Nó từ phía trước ngực tôi mà chui ra, sau đó dần dần bay tản ra về phía trước. Luồng khí cơ này tôi lại thấy hơi quen thuộc, rất nhanh liền nghĩ đến hôm nay lúc đối diện với Bạch Tử Khâm, cô ta dùng khí cơ kiểm tra nhân hoàng khí vận của tôi. Cô ta vậy mà lại lén gieo vào trên người tôi một sợi khí, còn tôi vậy mà cũng không phát hiện. Có điều như vậy cũng đúng thôi, một là tôi căn bản chưa từng nghĩ sẽ kiểm tra, ngoài ra thì sợi khí này không thể nào làm hại tôi được, cũng không thể nào dùng để theo dõi tôi, cơ bản chính là vô dụng. Nhưng bây giờ thì xem ra cũng không hoàn toàn là vô dụng, bởi vì nó đang dẫn dắt tôi, nó đang dẫn đường. Bạch Tử Khâm muốn gặp tôi. Cô ta tại sao lại muốn dùng cách như vậy để mà hẹn gặp tôi? Theo rất nhiều cách thì cô ta có rất nhiều cách để gặp tôi, mà lại dùng cách kỳ quái nhất như vậy để gặp, vậy thì chỉ có một khả năng, cô ta không muốn để người khác biết là cô ta hẹn tôi, cô ta muốn tạo thành một sự hiểu sai rằng là tôi chủ động tìm cô ta. Mà cô ta sở dĩ phải tạo nên sự hiểu sai như vậy, đương nhiên là làm vậy để cho người khác thấy. Chẳng lẽ Bạch Tử Khâm muốn để cho tôi phát hiện ra món đồ quan trọng gì đó? Mà bên cạnh cô ta lại có thứ gì đó đang theo dõi cô ấy, cho nên cô ấy mới chọn cách làm như vậy. Đột nhiên cảm thấy cô ta có lẽ cũng không xấu xa như trong tưởng tượng của tôi bèn lập tức theo luồng khí này mà đi về phía trước, tôi lại muốn xem, nó muốn dẫn tôi đi đâu, cho tôi xem thứ gì. Đi theo luồng khí mà Bạch Tử Khâm để lại, tôi cứ đi mãi về phía trước. Để người khác không nhìn ra được có điều bất thường, tôi còn cố tình đem linh thai chi khí thả ra ngoài, trực tiếp đem khí của tôi bao bọc xung quanh sợi huyền khí nhỏ bé này. Như vậy thì cho dù là có người lén lút thăm dò, cũng không phát hiện ra là Bạch Tử Khâm khống chế khí dẫn tôi đi về phía trước. Đi qua mấy tòa cổ trạch, lại xuyên qua một đám rừng nhiệt đới, cuối cùng thì luồng khí này đến trước một ngôi miếu cổ thì mới dừng lại. Ngôi miếu cổ này lúc trước tôi đã từng đến rồi, chính là nơi mà phái phong thần dùng để kiểm tra thực lực những thầy phong thủy muốn tham gia vào buổi đấu giá. Lúc trước tôi cho rằng đây chỉ là một tòa kiến trúc cổ bình thường, một ngôi miếu bình thường lâu năm đổ nát không được tu sửa. Nhưng sau khi đọc quyển sổ tay của nam nhân cao lãnh, tôi đã không cho rằng như vậy nữa. Trong sổ tay của nam nhân cao lãnh có ghi, những năm thời nhà Tống, nữ nhân Bạch Hổ là Bạch Nhược Yên hiên ngang xuất thế, cô ta đến thế gian chỉ để làm hai việc, một là đi tìm tôi nhân hoàng Trần Côn Luân, chuyện còn lại chính là xây nên 99810 ngôi miếu Bạch Hổ trên thế gian. Có điều Bạch Hổ thần miếu này vừa mới xây xong thì đã bị Trần Côn Luân thông qua phương thức đánh cược, đem từng cái một mà phá hủy đi. Nhưng lúc mà Trần Côn Luân hoàn toàn đắc đạo, khí cơ 99 tầng, sau khi đem nhân hoàng khí vận nhập vào người, tòa Bạch Hổ miếu cuối cùng, anh ấy không hoàn toàn đập bỏ đi, mà chỉ đập vỡ các tượng thần Bạch Hổ ở bên trong. Nếu như tôi đoán không nhầm, ngôi miếu ở trước mặt đây, chính là tòa Bạch Hổ thần miếu cuối cùng của năm đó, nó tuy là đã bị phá đi tượng thần, mất đi công hiệu, nhưng kiến trúc chủ chốt thì vẫn còn. Nghĩ theo cách này, thì thần miếu này tuyệt đối không phải là kiến trúc bình thường, có thể khiến cho một nữ đế đến từ dưới đáy hoàng hà như Bạch Nhược Yên bôn ba dựng nên, khiến cho nhân hoàng Trần Côn Luân lại tận lực đập bỏ, thế thì nhất định là rất quan trọng. Tôi suy đoán thần miếu này rất có khả năng là cách thức mà tà linh lên trong Hoàng Hà Thần Cung liên lạc với thế giới này. Mấy tà linh đó bị phong ấn nên không thể đến thế giới này được. Nhưng nếu như có đủ nhiều thần miếu, có đủ tín ngưỡng mà con người thờ phụng nó, bọn chúng có khả năng sẽ thông qua một cách nào đó mà xuất hiện. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến thần tiên trong truyền thuyết thần thoại, cái gì mà cung này, đế nọ, thần kia, mấy thần tiên đó đều thích để lại nhân gian mấy kiểu đền miếu, đạo quan, dùng nó để thu thập tín ngưỡng của dân gian, có được sự thờ cúng đầy đủ thì ngày tháng của bọn họ lại càng dễ sống. Tuy nhiên trên đời này có khả năng là không có thần tiên, nhưng đạo lý thì giống nhau, văn minh tà linh này có thể chính là kiểu tồn tại như vậy. Chẳng trách bọn họ lại được các tiên hiền viễn cổ gọi là trời, nếu như đúng thật là như vậy thì quả thật cũng là một kiểu tồn tại khá là thần bí. Tôi lén điều chuyển khí của cung Luân Linh Thai, kết quả phát hiện nơi này chẳng có tung tích của ai cả. Điều này khiến tôi rất băn khoăn, Bạch Tử Khâm dẫn tôi đến đây để làm gì chứ? Tôi bước vào bên trong thần miếu, bên trong quả thật không có người, ông lão kiểm tra lúc trước và quỷ vương đều đã rời đi rồi. Đi loanh quanh một vòng bên trong miếu, tôi cũng chẳng phát hiện ra điểm gì bất thường trong thần miếu này, không có tượng thần, tất cả đều trông rất bình thường, chính là một ngôi miếu cổ đại rất nhiều năm không được tu sửa. Chính vào lúc tôi đang định rời đi, tôi nhìn thấy bốn góc bên trong ngôi miếu có bố trí phù chú, ở đây có trận. Loại trận pháp tế mục tại hội sở Hoa Vận ở Tây Giang, nhưng trận pháp này còn cao thâm hơn nhiều, nói chính xác hơn thì không phải là trận, mà là kết giới. Có rất nhiều cách tạo kết giới, ví dụ như Văn Triều Dương dùng khí có thể tạo kết giới khiến cho chiếc giường biến mất, đây là kết giới dựa vào khí. Nhưng kết giới dùng khí rất dễ bị phá, gặp phải phong thủy sư có đạo hạnh cao hơn người tạo ra kết giới, trực tiếp liền có thể dùng khí mà phá đi. Kết giới lợi hại thật sự chính là dùng trận để tạo kết giới, như vậy thì cho dù đạo hạnh của bạn có thông thiên, tìm không ra được cách phá trận thì cũng đừng mơ đến chuyện đánh vỡ kết giới. Trước mắt rõ ràng là kết giới dùng trận rồi, văn minh tà linh kia đã từng cùng các tiên hiền viễn cổ đánh đến mức cá chết lưới rách, bọn chúng nhất định cũng đã cướp được một lượng bí thuật thất truyền tương đối, có được mấy bản lĩnh này thì cũng là điều bình thường. Chỉ cần là kết giới, thì sẽ có cách đi vào. Dựa vào đạo hạnh của tôi thì vẫn không phá nổi kết giới này, nhưng tôi đã có cách. Tôi lập tức đến chỗ góc miếu, tôi dùng giấy bùa bệnh thành một con rắn nhỏ. Đây không phải là con rắn bằng giấy bình thường, mà là thuộc bệnh giấy lợi hại nhất thế gian mà tôi học được từ Lý Bát Đẩu. Bệnh xong con rắn giấy, tôi liền điểm mắt cho nó. Đồng thời lúc này, tôi đem sợi khí cơ kia của Bạch Tử Khâm cho triệt để bám lên trên người con rắn giấy. Chương 486. Tôi làm như vậy chính là đánh cược, cược rằng tôi đoán không sai, là Bạch Tử Khâm cố ý dẫn tôi đến đây, nếu như đúng thật là như vậy, thì mượn khí của cô ta rồi bệnh ra rắn giấy thì hẳn có thể vào được kết giới. Con rắn giấy này lập tức có linh khí, nó nhanh chóng bò ra trên đất, vừa bò vừa lè lưỡi, giống như là đang tìm kiếm một mùi gì đó. Cuối cùng, nó bò đến vị trí giao nhau giữa chấn và khảm của thần miếu. Sau khi bò đến đó thì nó nằm im bất động. Giây tiếp theo thì nó đột nhiên biến mất, nói chính xác hơn thì nó không phải là biến mất, mà là đi vào trong kết giới. Một sợi thần thức của tôi bám vào trong mắt của con rắn giấy, đương nhiên là có thể nhìn thấy tất cả. Đầu tiên trước mắt là một màn tối tăm, nó hẳn là đang bò dưới đất, đã chui xuống bên dưới thần miếu rồi. Rất nhanh, nó lại bò vào bên trong mật đạo, bò qua mật đạo. Trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một căn thạch thất khác. Bên trong thạch thất có không ít người, tổng cộng có 10 người, Bạch Tử Khâm đương nhiên là ở đây. Mà ngoài Bạch Tử Khâm ra thì tôi còn nhận ra 2 người nữa, một trong số đó chính là người có xích mích với tôi, Mã Bán Tiên. Ngoài Mã Bán Tiên này ra, một phong thủy sư khác mà tôi nhận ra được chính là môn chủ của Bát Thi Môn, Tô Hắc Vũ. Ngoài mấy thầy phong thủy này ra, bên trong thạch thất còn có đặt 9 cổ quan tài. 9 cổ quan tài này đều là những cổ quan tài 4 chân, theo như hiểu biết của tôi, quan tài 4 chân chính là dụng cụ liên quan đến thuật hồi sinh, là thứ vô cùng trân quý. Tần Thiên Đạo cả đời đều tìm kiếm thứ này, không ngờ trước mắt liền xuất hiện một lúc 9 cổ quan tài 4 chân. 8 trong số những cổ quan tài 4 chân này chia ra được đặt theo vị trí của bát quái, còn cổ quan tài còn lại thì được đặt vào chính giữa bát quái trận. Rõ ràng, đây hẳn là một bí thuật liên quan đến một kiểu tế bái gì đó. Bạch Tử Khâm chân đạp vân đài, đứng giữa không trung, bộ dạng thần thánh không thể xâm phạm. Tô Hắc Vũ, người quyết định gia nhập vào phái phong thần ta, cả đời vì phái Phong Thần mà cúc cung tận tụy, cho đến hơi thở cuối cùng không? Bạch Tử Khâm dùng giọng nói rất là uy nghiêm mà hỏi Tô Hắc Vũ. Đệ tử Tô Hắc Vũ nguyện gia nhập vào phái Phong Thần, cúc cung tận tụy đến hơi thở cuối cùng, Tô Hắc Vũ nói một cách kiên định. Bắt đầu dung hồn chi thuật, Bạch Tử Khâm nói, xong, hai tay kết ra thủ ấn, nhón ra lá bùa. Tám thầy phong thủy của nhóm Mã Bán Tiên lập tức chủ động trèo vào bên trong tám cổ quan tài bốn chân được đặt vào những vị trí bát quái kia. Tiếp theo đó, Tô Hắc Vũ lại trèo vào bên trong cổ quan tài được đặt ở chính giữa. Cùng với việc chín người trèo vào bên trong quan tài, Bạch Tử Khâm đem thủ ấn trong tay đẩy xuống mặt đất. Phù chú hạ xuống, kinh văn bên trên cổ quan tài bốn chân liền lập tức phát sáng. Bên trên tám cổ quan tài lần lượt vươn ra từng sợi xích bằng ánh sáng, giống như là những sợi xích sắt vậy, tầng tầng lớp lớp cuốn lấy cổ quan tài có Tô Hắc Vũ ở bên trong kia. Cảnh này có chút quen thuộc, làm tôi nhịn không được mà nhớ đến bên trong Thanh Khâu mộ, Hồng Y nữ tử Tần Hồng Y muốn thi triển ngũ hành hoán hồn chi thuật. Có điều bí thuật trước mắt rõ ràng là càng cao thâm hơn, Tần Hồng Y là ngũ hành hoán hồn, còn thứ trước mắt lại là bát quái dung hồn chi thuật, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến loại bí thuật này. Sau khi tám sợi quan liên khóa cổ quan tài bốn chân ở giữa trận bát quái lại, từng đường huyền khí tinh thuần trực tiếp chảy về cổ quan tài bốn chân dưới chân Tô Hắc Vũ. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được rằng, khí cơ của Tô Hắc Vũ đang gia tăng một cách nhanh chóng. Bà ta vốn dĩ có 91 tầng khí cơ, đây đã là rất mạnh rồi, trong giới phong thủy hiện nay hẳn là có thể vào được top 20. Nhưng khí cơ của bà ta lúc này giống như là ngồi trên hỏa tiễn vậy, 92, 93, 94, 99. Vẫn chưa dừng lại đột phá cực hạn 100. Đột nhiên, y phục của Tô Hắc Vũ bị tuột xuống. Tô Hắc Vũ đứng bên trong cổ quan tài bốn chân, bà ta lúc này đã có được toàn bộ khí cơ cực hạn siêu việt, lại đột nhiên cởi bỏ y phục của mình. Tôi ngơ người ra, tuy là bà ta đã có tuổi rồi, nhưng là một thầy phong thủy đạo hạnh cao thâm, bà ta trông có vẻ như chẳng hề già đi, tuy đã có tuổi nhưng vẫn có sức quyến rũ. Cộng với việc bát thi môn là kỳ môn khống thi, bọn họ chỉ truyền cho nữ chứ không truyền cho nam, đối với thân thể còn có năng lực khống chế bẩm sinh, cho nên Tô Hắc Vũ bảo dưỡng cực kỳ tốt. Dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng, trông có vẻ giống như là một nữ nhân chỉ khoảng trên dưới 40 tuổi vậy, rất là đẹp lão, hấp dẫn. Một nữ nhân như vậy đột nhiên thoát y, đối với một tên thanh niên trẻ trung mạnh mẽ như tôi đây vẫn là có lực sát thương rất lớn. Tôi vô thức muốn thu hồi lại thần thức, suy cho cùng thì tôi không muốn nhìn bậy bạ. Có điều chỉ một lát tôi đã ổn định lại tinh thần, nếu như ngay cả một chút cám dỗ này mà cũng kiềm chế không được, thì tôi còn nói chi đến việc trở thành nhân hoàng. Nói chi đến việc dẫn dắt huyền môn chứ? Chương 487. Tôi bèn giữ vững tinh thần, yên lặng niệm tịnh tâm chú, tất cả thế gian này như là để cho tôi luyện tập. Tôi tiếp tục nhìn, Tô Hắc Vũ sau khi cởi bỏ quần áo, thì cứ như vậy mà đứng ở đó. Bà ta giang hai cánh tay ta, nhắm đôi mắt lại, giống như là đang tắm mình trong ánh sáng thần thánh, nghênh đón tương lai. Đúng thật là tà dị. Không biết bà ta rốt cuộc là đang làm gì, rõ ràng là có được khí cơ đột phá cực hạn, tại sao lại phải đứng bên trong cổ quan tài kia? Tuy nhiên, chuyện xảy ra ngay sau đó lại càng tà dị hơn, không những tà dị, thậm chí còn có thể nói là vô cùng rùng rợn đến sởn cả gai ốc, cho dù tôi đây là thầy phong thủy đã từng trải qua vô số chuyện kinh hoàng, cũng nhịn không được mà nổi cả da gà. Chỉ thấy, Tô Hắc Vũ giơ tay lên, trong tay khí hóa thành dao. Một con dao bằng khí sắc lẹm chém thẳng một dao vào huyệt bách hội của bà ta. Sau khi một dao chém vào huyệt bách hội, soạt một tiếng, bà ta vậy mà lại dùng con dao bằng khí này cứng rắn xẻ một đường dài trên thân mình. Sau khi xẻ ra một đường cho chảy máu, bà ta dùng ngón tay chấm lấy máu, vẽ nên một đạo huyết phù, lại đem đạo huyết phù này cho bám lên trên người mình. Giây tiếp theo, bà ta lại đưa tay lột đi lớp da trên người mình. Da người từng sợi bị tước xuống. Lúc này Tô Hắc Vũ lại bắt đầu lột da. Cảnh tượng này đúng là ghê rợn kinh khủng vô cùng, tôi biết rất nhiều loại động vật muốn tu vi tinh tiến nên cần thiết phải lột da, nhưng người mà lột da thì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Tôi tiếp tục nhìn thử, nhìn thấy toàn bộ tấm da người kia của bà ta cuối cùng cũng được lột xuống, rơi xuống bên trong cổ quan tài bốn chân, còn bà ta máu thịt lẫn lộn thì vẫn đứng ở đó. Rầm. Sau khi lột da, bà ta ngã nhào vào trong cổ quan tài bốn chân. Phải biết rằng bà ta có khí cơ trăm tầng đã đột phá giới hạn của thầy phong thủy rồi, nói tạch là tạch, cảm giác như có chút chẳng hiểu làm sao cả. Có điều rất nhanh Bạch Tử Khâm lại tế ra một đường phù ấn, ấn lên bộ huyết thi của Tô Hắc Vũ bên trong cổ quan tài bốn chân. Cổ quan tài đó giống như là được Bạch Tử Khâm kích hoạt vậy, di chuyển bốn cái chân nhỏ mà đi về phía trước. Nó cứ đi mãi như vậy, trên bức tường đá của thạch thất đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh tuôn ra, giống như thạch thất đã biến thành một bức màn sân khấu, đang chiếu phim điện ảnh. Nhưng tôi biết đây không phải là đang chiếu phim, cũng không phải là ảo ảnh, đây là Bạch Tử Khâm sử dụng phù ấn, nhờ sự giúp đỡ của cổ quan tài bốn chân để mở ra một kết giới khác. Giống như là ông nội dùng bức tượng đồng âm cô và cổ quan tài bốn chân để mở ra cổ thành thần bí trong mộ bạch cốt vậy, đi là một phương pháp giống nhau. Nhưng nơi mà bọn họ đi rõ ràng không phải là mộ bạch cốt, mà là một nơi khác. Tôi tập trung tinh thần mà nhìn, muốn xem thử Bạch Tử Khâm rốt cuộc là dẫn bọn họ đi đâu. Hình ảnh trong ánh sáng màu xanh bên trên bức tường đá dần dần tụ lại, đó là một khoảng đất trống, hai bên khoảng đất trống đó có hai tòa kiến trúc nguy nga cổ kính, giống như là cung điện. Hình dáng tòa cung điện bên trái khoảng đất trống rất là kỳ lạ, có chút khác biệt so với phong cách kiến trúc Viêm Hạ của chúng ta, là một hoàng cung hình kim tự tháp nhọn nhọn. Trực giác nói cho tôi biết, cung điện kim tự tháp này có khả năng chính là hoàng cung trong truyền thuyết. Còn tòa kiến trúc ở bên phía còn lại của mảnh đất trống thì lại có phong cách kiến trúc vô cùng đậm nét cổ đại, bầu không khí rất là hùng vĩ. Tiếc là tôi không nhìn được mặt trước của tòa kiến trúc này, chỉ có thể nhìn thấy mặt sau, nhưng tôi đã biết nó là tòa nhà gì rồi. Nó là Tán Thần Cung, là thần mộ mà đạo giáo lão sư gia đã xây nên. Một tòa thần cung, một tòa Tán Thần Cung. Hai loại phong cách kiến trúc không giống nhau này, kết hợp với kiến thức phong thủy phức tạp, giống như là hai vị thầy phong thủy có đạo hạnh thông thiên đang đối đầu nhau, nhưng mỗi người lại có một tâm tư riêng vậy. Tôi muốn tiếp tục nhìn nữa, nhưng ánh sáng màu xanh đã biến mất, lại một lần nữa trở thành bức tường đá. Tuy không thể tiếp tục xem được nữa, nhưng tôi cũng đã suy đoán ra được đầu đuôi sự việc rồi. Rõ ràng là Trương Đạo Lăng vô cùng lợi hại. Ông ấy sau khi xây xong thần mộ, giống như một ngọn núi lớn đứng sừng sững chắn ngay phía trước Hoàng Hà Thần Cung. Từ khi thần mộ xuất hiện, Hoàng Hà Thần Cung không bao giờ còn có thể thu hút được các thầy phong thủy đi đến đó để đột phá nữa, không cách nào có được dòng máu tươi. Cộng với việc Văn Minh Tà Linh lại đang bị phong ấn, cứ như vậy mãi, bọn chúng có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng bọn chúng đã nghĩ ra một cách, cách này chính là tránh khỏi thần mộ. Cổ quan tài bốn chân mang theo thầy phong thủy đột phá thông qua thạch thất này, vòng qua thần mộ, trực tiếp đi vào Hoàng Hà Thần Cung. Nhưng trên thế gian dường như đã không còn thầy phong thủy đột phá giới hạn nữa, nhưng phái phong thần có bí thuật dung hồn, cứ vậy mà nhờ vào sự hỗ trợ huyền khí của các thầy phong thủy khác, thúc động huyền khí của Tô Hắc Vũ đột phá. Cứ vậy mà bỏ qua thần mộ, Văn Minh Tà Linh lại có thể bắt đầu vận hành Hoàng Hà Thần Cung rồi. Đây hẳn là hành động mà bọn chúng mới bắt đầu gần đây. Cách thời điểm mà lần tiếp theo phong ấn bị yếu đi cũng không còn xa nữa, kiếp nạn này thật sự là sắp đến rồi, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng thấy sợ, nếu như không phải Bạch Nhược Yên để tôi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi thật sự vẫn không biết đối phương đã nghĩ đến kiểu biện pháp như thế này nữa. Nhưng Bạch Tử Khâm tại sao lại muốn để cho tôi nhìn thấy chứ? Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com Chương 488. Trong lúc tôi đang thấy khó hiểu, ánh sáng màu xanh trên bức tường đá lại nổi lên một lần nữa, cổ quan tài bốn chân kia quay lại rồi. Nắp quan tài mở ra, Tô Hắc Vũ từ trong quan tài bước ra ngoài. Không còn là bộ huyết thi bị lột mất lớp da nữa, mà là một người sống rành rành, chắc hẳn là đã trùng sinh rồi. Bà ta nhảy ra khỏi quan tài, nhìn xuống mặt đất, trên mặt đất có in cái bóng của bà ta, nhưng cái bóng này lại rất đáng sợ. Đó căn bản không phải là cái bóng của người, trông rất to, giống như là một quái vật hung tà vậy. Mà điều càng tà dị hơn đó là, Tô Hắc Vũ rõ ràng là đứng im bất động, nhưng cái bóng đó lại đang động đậy. Cái bóng không ngừng thu nhỏ lại, lắc qua lắc lại, giống như là đang điều chỉnh kích cỡ của mình. Cuối cùng, sau một hồi, cái bóng của Tô Hắc Vũ cuối cùng cũng điều chỉnh thành công rồi, trông chẳng khác gì cái bóng của bà ta. Tôi rùng mình một cái. Đột nhiên hiểu rõ cái gì là bát quái dung hồn chi thuật rồi. Tô Hắc Vũ tuy là thông qua cổ quan tài bốn chân, từ trong Hoàng Hà Thần Cung trùng sinh quay lại, nhưng bà ta đã không còn là chính mình nữa. Cái gọi là dung hồn, chính là trồng một sợi linh hồn khác vào trong hồn phách của bà ấy. Mà hồn phách được hòa vào bên trong, nhất định chính là hồn của ác linh. Cũng chính là nói, Tô Hắc Vũ tuy vẫn là Tô Hắc Vũ, nhưng bà ta đã trở thành thân thể của ác linh rồi. Loại quỷ nhập thân này, điều duy nhất không giống đó là, dung hồn bí thuật này hiển nhiên là lợi hại hơn nhiều so với quỷ nhập thân, Tô Hắc Vũ đã trở thành người của văn minh tà linh rồi. Cơ thể tôi bất giác rung lên một cái, thì ra văn minh tà linh này đã lợi hại đến cảnh giới như vậy rồi. Thử suy nghĩ một chút, nếu như trưởng lão của cả phái phong thần đều giống như Tô Hắc Vũ, ngoài mặt thì trông có vẻ như là đại lão của huyền môn, nhưng trên thực tế thì đã trở thành tay chân của đối phương rồi, như vậy thì sẽ kinh khủng đến mức nào chứ? Đây mới là kiếp nạn lớn nhất, sự hủy diệt của các nền văn minh đa phần đều là từ sự sụp đổ bên trong. Tôi có dự cảm, trong tương lai không xa, thiên hạ huyền môn sẽ có một đợt quần hùng tranh bá rất thảm khốc, một cuộc chiến đẫm máu. Đột nhiên tôi lại có chút không muốn đi đến Hoàng Hà Thần Cung nữa, tôi thật sự sợ lúc tôi may mắn trở về được, thì giới phong thủy đã không còn là giới phong thủy như trong tưởng tượng nữa, mà đã trở thành tay sai của ác linh xâm phạm đến gia đình tôi rồi. Ai? Kẻ nào dám tọc mạch cấm địa của phái phong thần ta? Chính vào lúc tôi đang hốt hoảng, Bạch Tử Khâm đột nhiên chưởng một chưởng đánh chết con rắn giấy mà tôi bệnh ra, lạnh giọng hô lên. Tiếng hét của Bạch Tử Khâm kéo tôi từ trong mớ suy nghĩ quay lại với hiện thực, cũng khiến tôi dấy lên đầy nỗi hoài nghi lo lắng. Rõ ràng là cô ta dẫn tôi đến đây, bây giờ tại sao lại muốn bóc trần tôi chứ? Đúng thật là một nữ nhân cổ quái, không biết là cô ta muốn làm gì. Nhưng tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ lung tung nữa, trong tình hình này thì bỏ chạy là không thiết thực, tôi lại muốn xem cô ta rốt cuộc là muốn làm gì. Tuy tôi rất muốn biết Tô Hắc Vũ cải tử hoàn sinh tình hình lúc này thế nào rồi, đạo hạnh của bà ta đến đâu, liệu có phải là vẫn giữ nguyên trăm tầng khí cơ không, thật sự là đột phá cực hạn của thầy phong thủy, hay là lại rơi xuống tầng khí cơ lúc trước. Tôi cảm thấy chắc hẳn là vế sau, nếu như thật sự có thể dựa vào khí của người khác để đột phá cực hạn, thì huyền môn đã loạn cào cào lên rồi. Tình hình của Tô Hắc Vũ và tôi chắc là có chút giống nhau, giống như tôi tuy là dựa vào khí của Côn Luân Thai, có thể đóng giả ra 99 tầng, thậm chí có cơ hội để khí cơ thể hiện ra cảnh giới mạnh hơn, nhưng đạo hạnh thật sự của tôi thì vẫn là khí cơ 65 tầng của chính tôi. Nghĩ đến đây, tôi cũng không còn hoảng như vậy nữa, tôi chẳng đi đâu cả, yên lặng đứng ở chỗ cũ, đợi Bạch Tử Khâm đến, muốn xem trong tay cô ta còn có chiêu bài gì. Trong chớp mắt, chỗ mà con rắn giấy lúc này biến mất xuất hiện một đợt huyền khí đang chuyển động. Giây tiếp theo, bóng dáng của Bạch Tử Khâm đã xuất hiện ngay trước mắt tôi. Cô ta vẫn kiêu lãnh như vậy, một thân bạch y, gương mặt lạnh như băng, trông có vẻ rất giống một nữ đế không nhúng khói bụi trần gian. Thì ra là ngươi, giỏi cho một tên trần côn luân điên cuồng ngang ngược, vậy là lại dám nhìn trộm bí mật của phái phong thần ta, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Bạch Tử Khâm nhìn thấy tôi, trong mắt tràn đầy sự tức giận. Đồng thời lúc này, cô ta không hề do dự mà đưa tay lên, đẩy một chưởng ấn về phía tôi. Cô ta không hề nương tay, chưởng ấn này uy vũ sinh phong, xen lẫn với tiếng xé gió, giống như cuồng đao mà chém thẳng về phía tôi. Nói thật, đầu tôi lúc này như một mớ bồng bông, cả người đều xoay mòng mòng. Thơ mình ơi chứ, Bạch Tử Khâm lẽ nào lại là một nữ nhân bị tâm thần phân ly sao? Rõ ràng là cô ta dẫn tôi tới đây, bây giờ lại nổi điên giống như là muốn giết tôi vậy. Theo lý mà nói thì cô ta thật sự muốn giết tôi thì cũng không cần phải dẫn tôi đến nơi này để giết a, tuy trong lòng đang thấy bối rối, nhưng tôi vẫn dựa vào năng lực nhận biết nhạy bén mà khí của Côn Luân Linh Thai cho tôi, mà tránh được một kiếp nạn rất nguy hiểm. Bạch Tử Khâm, người đúng là hiếp người quá đáng. Trung khởi Hoàng Hà Thần Cung đã đến gần rồi, ta không muốn đánh nhau với ngươi. Chương 489. Vừa nói, tôi vừa nhanh chóng lui về sau, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi cổ miếu. Thực ra thì tôi muốn hỏi là cô ta rốt cuộc đã nổi điên cái gì vậy, muốn vạch trần tôi. Nhưng vào thời khắc mấu chốt đó, tôi như được khai sáng, đột nhiên hiểu ra, nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra. Nếu như Bạch Tử Khâm cũng giống như Tô Hắc Vũ, cô ta cũng đã bị hòa trộn hồn phách thông qua dung hồn chi thuật kia thì sao? Cũng có nghĩa rằng hồn phách của cô ta có khả năng cũng không còn là linh hồn lúc trước của cô ta nữa, mà đã dung hợp linh hồn của mình cùng với ác linh. Nếu như vậy, cô ta có thể là có hai luồng ý thức, cô ta vốn dĩ không hề xấu, nhưng ác linh lại dẫn dắt cô ta đi làm những chuyện xấu. Điều này khiến cho hành vi của cô ta thật sự có chút là nhân cách phân liệt, một mặt thì muốn cảnh cáo tôi về những hành vi xấu xa của phái phong thần, còn một ý niệm khác thì chính là muốn giết chết tôi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, còn có một khả năng khác nữa. Khả năng này chính là cô ta chưa bị dung hồn, nhưng cô ta bị ác linh theo dõi. Dưới sự theo dõi của ác linh, cô ta không thể nào không giả vờ sử dụng vũ lực với tôi. Suy cho cùng thì nếu như ác linh thật sự tồn tại, còn có thể có được năng lực theo dõi Bạch Tử Khâm, thế thì nhất định là rất lợi hại, nhất định là có đạo hạnh phát hiện ra được con rắn giấy mà tôi bệnh ra. Bất kể là thuộc về khả năng nào, tôi cảm thấy là tạm thời tuyệt đối không được bán đứng Bạch Tử Khâm. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cổ miếu, tận lực chạy về nơi vắng vẻ không người và ánh nắng chiếu cực mạnh, muốn tìm một hoàn cảnh mà có ảnh hưởng lớn nhất đối với ác linh, tận dụng hết mọi khả năng để làm yếu đi sức mạnh của nó. Bạch Tử Khâm lại nhanh chóng đuổi theo tôi, vừa đuổi còn vừa truy đánh tôi đến cùng nữa. Bạch Tử Khâm, Trung Khởi Hoàng Hà Thần Cung đang đến gần, hai chúng ta đều là người gánh vác huyền môn, cho dù là không đồng đạo nhưng cũng đều vì tương lai của huyền môn. Ta không muốn đánh với ngươi, đó là vì không muốn bị người khác nhìn thấy vẫn chưa ra trận mà đã nội chiến, thế thì đúng thật là làm trò cười cho thiên hạ, làm dao động lòng quân rồi. Ta không động thủ, ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Được, nếu như ngươi đã muốn đánh, thì ta đánh với ngươi, nhưng không được để cho những thầy phong thủy khác nhìn thấy chuyện nực cười này. Ta với ngươi đánh nhau bên trong kết giới, xem ta có đánh ngươi đến lụng răng không kịp không. Vừa nói, tôi vừa dựa vào cung luân linh khí, dùng khí kết thành một kết giới, khiến cho tôi và Bạch Tử Khâm bị bao trùm vào bên trong kết giới. Tôi không biết làm như vậy thì có thể ngăn được ác linh theo dõi Bạch Tử Khâm ở bên ngoài kết giới không, nhưng ít nhất thì có thể kiểm tra được cô ta rốt cuộc là bị theo dõi, hay là thật sự có tư duy phân liệt. Kết giới vừa mới kết xong, hai người chúng tôi đều đạp trên huyền khí mà lơ lửng giữa không trung. Cô ta không còn ra tay với tôi nữa, mà lại đột nhiên thu tay, không còn bám tôi mãi không buông. Khóe miệng lại cong lên giống như đang tán thưởng, cô ta nói, Trần Côn Luân, ngươi vậy mà cũng thông minh đấy, thông minh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Thấy cô ta nói như vậy, trong lòng tôi thấy vui mừng, tôi cược thắng rồi, cô ta hẳn là bị theo dõi, nhưng lúc này ác linh theo dõi cô ta đã bị tôi chặn lại bên ngoài kết giới rồi, cái thứ đó tuy là lợi hại, nhưng hẳn là không phá được kết giới của tôi. Không phải là tôi có trình độ cao, mà là ở thế giới này thì nó không thể phát huy được thực lực. Nhưng tôi cũng sợ là Bạch Tử Khâm đang đào cái hố gì đó để cho tôi nhảy vào, cho nên tôi giả vờ không hiểu, nói, Bạch Tử Khâm, người đang nói gì thế, ta nghe không hiểu, người không phải là muốn cùng đánh nhau với ta sao? Đến đi! Cô ta không còn có ý định muốn đánh nhau với tôi nữa, mà trực tiếp nói, Trần Côn Luân, ta không có nhiều thời gian dành cho ngươi đâu. Nghe thấy vậy, tôi cũng không lãng phí thời gian nữa, người ta đã nói rõ như vậy rồi, ý định rất rõ ràng. Chính là đang tìm cơ hội để tiết lộ thông tin với tôi phải trân trọng. Tôi hỏi liền một mạch, ngươi cũng đã bị tà linh khống chế rồi à? Bọn chúng đang theo dõi ngươi. Bọn chúng rốt cuộc là thứ gì thế, không phải là không ra được Hoàng Hà Thần Cung sao? Làm sao mà lại ra được rồi? Nghe thấy mấy câu hỏi này của tôi, Bạch Tử Khâm cũng ngơ ra một lúc. Tà linh. Cách gọi này cũng thú vị đấy, Bạch Tử Khâm nói một cách trầm ngâm. Tôi nói, chẳng lẽ không phải sao? Văn minh ngoại tộc xâm nhập thời viễn cổ, là thứ rất mạnh, có thể đánh nhau với các bậc tiên hiền thời viễn cổ đến mức cá chết lưới rách. Cô ta lại chau mày nhăn mặt, nói, người quên rồi à? Đó là Thánh Linh. Thánh Linh? Không phải là Ác Linh sao? Chẳng lẽ trước nay tôi đã đoán sai rồi? Ác Linh có tồn tại, nhưng hoàn toàn không phải là một nền văn minh khác, mà là một loại tà họa gì đó thuộc bản địa. Trong lúc tôi đang không hiểu, Bạch Tử Khâm đột nhiên lên tiếng, Trần Côn Luân, người có nhớ ta là ai không? Tim tôi đánh bột một cái, câu hỏi này rất là có trình độ nha. Cô ta đang thăm dò tôi sao? Có phải là nếu như tôi trả lời không đúng, vậy thì sẽ không nói chuyện với tôi nữa? Não tôi nhanh chóng chuyển động, từ tình hình trước mắt thì có thể thấy, Bạch Tử Khâm tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là phó minh chủ của phái phong thần như trong tưởng tượng, cô ta có vẻ như là cùng với tôi ở kiếp trước có một bí mật gì đó. Tôi bèn kiên trì đến cùng, còn nước còn tát, nói, đương nhiên là nhớ rồi. Ta là ai? Bạch Tử Khâm hỏi tới. Nhược Yên, tôi cố làm ra vẻ thâm tình. Nghe nói ngươi có con rồi. Bạch Tử Khâm lại chẳng nhận mình chính là Bạch Nhược Yên, mà lại bất chợt hỏi tôi một câu hỏi khiến tôi ngượng ngùng. Chương 490. Bạch Tử Khâm hỏi tôi có phải là có con rồi không, câu hỏi này khá là nhảy cóc, nhất thời làm cho tôi bối rối. Có điều rất nhanh thì tôi cũng đã hiểu ra, là Tần Thiên Đạo, nhất định là Tần Thiên Đạo đã đem nội dung cuộc nói chuyện của tôi và Tần Quân Dao kể lại với Bạch Tử Khâm. Không biết Tần Thiên Đạo làm như vậy là có mục đích gì, là để có được sự tín nhiệm của Bạch Tử Khâm để ông ấy nằm vùng cho trót lọt, hay là đang lợi dụng tôi để tiếp cận phái Phong Thần đây? Tôi chẳng biết gì cả, cũng không cần phải biết, bởi vì trước mắt có thể thấy Bạch Tử Khâm rất có khả năng không phải là người của phái Phong Thần, cô ta có thể đứng cùng phe với tôi, đây đúng thật là một cú lật ngược rất lớn. Tôi trả lời Bạch Tử Khâm, con ư? Nhược Kiên, có một số chuyện thì đến cuối cùng nàng mới có thể hiểu được. Tôi không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, câu trả lời như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Suy cho cùng thì tôi cũng sợ cô ta vì có tình cảm sâu đậm với Trần Côn Luân, sau khi biết được tôi có con thì lại trở mặt thành thù. Tuy nhiên tôi rõ ràng là nghĩ nhiều rồi, mắt nhìn về xa xăm, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười hiếm hoi, cô ta giống như là đã hiểu ra được điều gì đó. Trần Côn Luân, ta biết ngươi không phải là hắn ta, ngươi và hắn không giống nhau, Bạch Tử Khâm đột nhiên nói. Tôi ngơ ngác, sợ cô ta đánh lừa tôi, bèn nói cứng, là có ý gì? Cô ta cũng không truy đến cùng chủ đề này nữa, mà nói một câu còn có vẻ khó hiểu hơn. Ngươi không phải là hắn, ta cũng không phải là cô ấy. Ngươi không phải là hắn, ta cũng không phải là cô ấy. Tôi không phải là Trần Côn Luân, cô ta cũng không phải là Bạch Nhược Yên. Tôi giống như đã hiểu rồi, nhưng cũng giống như là không hiểu gì. Cảm giác đây là một chuyện rất phức tạp mà trong một thời gian ngắn rất khó để có thể nói cho rõ ràng. Mấy chuyện liên quan đến hai kiếp trước của tôi và Bạch Nhược Yên xảy ra bên trong Hoàng Hà Thần Cung, bây giờ mà càng nói nhiều thì ngược lại càng làm cho thế cục càng trở nên mờ mịt. Tôi dứt khoát không dây dưa nữa, mà hỏi để thay đổi chủ đề, Bạch Tử Khâm, tại sao cô lại muốn dẫn ta đến cổ miếu, nhìn thấy dung hồn bí thuật của phái Phong Thần các cô? Có phải là cô bị ép buộc không? Cô muốn vì huyền môn mà lật đổ bọn chúng. Bạch Tử Khâm lại nói, huyền môn tồn vong thì liên quan gì đến ta? Ta hoàn toàn chẳng quan tâm đến kết cục của thiên hạ chúng sinh, vốn dĩ làm gì có chuyện ai đúng ai sai đâu chứ. Tôi không thể phủ nhận suy nghĩ của Bạch Tử Khâm là đúng hay sai, điểm này có chút giống với nam nhân cao lãnh. Bọn họ không quan tâm thiên hạ chúng sinh, chỉ quan tâm đến thứ mà mình nên quan tâm. Thế thì tại sao cô lại muốn để ta nhìn thấy tất cả những chuyện này? Tôi hỏi một cách khó hiểu. Bởi vì có người quan tâm, cô ta nói. Tôi hiểu rồi, người mà cô ta đề cập đến hẳn là Trần Côn Luân và Bạch Nhược Yên thật sự nhỉ. Lúc này, cô ta lấy ra một cuộn giấy da dê bị phong ấn rồi đưa cho tôi, nói, thứ này đưa cho ngươi, ta chẳng có gì để nói với ngươi nữa cả, chân tướng của tất cả mọi việc đều được ghi lại ở trong đây. Người tôi cứng đờ, lập tức nhận lấy cuộn giấy da dê. Theo bản năng mà muốn mở ra xem, nhưng cô ta lại nói với tôi, đây là thiên cơ, trước khi mở ra thì ngươi phải nghĩ cho kỹ. Người có đủ năng lực để xem trộm thiên cơ hay không? Tôi rụt tay lại, hỏi, nếu như đã không thể xem, vậy đưa ta làm gì? Cô ta nói, thần mộ, thần cung, hai nơi này không chịu sự áp chế của thiên đạo, ở nơi đó thì ngươi có thể xem. Tôi cất kỹ cuộn giấy da dê, bán tính bán nghi. Tôi không thể tin tưởng cô ta hoàn toàn được, lỡ như đây là cái bẫy cô ta giăng ra cho tôi, đợi tôi đến một lúc nào đó vừa mở cuộn giấy da dê này ra thì trúng chiêu. Bị phong ấn lại, thế thì kết cục sẽ thảm bại lắm. Cho nên tôi hỏi cô ta một cách thăm dò, tại sao ta phải tin cô? Cô còn là phó minh chủ của phái Phong Thần, nếu như cô bày trò với ta, làm theo những gì cô nói, thì ta có thể sẽ bị mắc lừa mà. Cô ta cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ dựa vào thực lực của ngươi, ta cần phải nghĩ cách này cách kia với ngươi sao? Trần Côn Luân, ta với ngươi đã từng giao đấu, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được lúc trước. Trong buổi đấu giá, người đánh nhau với ta không phải là ngươi, mà là Ngao Trạch sao? Tim tôi thốc lên một cái, thế này thì có hơi ngượng ngùng quá, thì ra người ta đều biết cả rồi. Cô ta tiếp tục nói, có nghe theo ý của ta mà làm hay không, thì đó là chuyện của ngươi, dù sao thì ta cũng đã đưa nó cho ngươi rồi, đây vốn dĩ là thứ thuộc về ngươi. Ta lại nói với ngươi thêm một câu, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. Không có Ngao Trạch, ngươi mới có thể thành công. Tôi không hiểu, nhưng cô ta đột nhiên lại bộc phát ra khí cơ, từng chưởng liên tiếp đánh xuống. Nhưng cô ta không phải là đẩy chưởng ấn về phía tôi, mà là đẩy về phía kết giới ở bên cạnh tôi. Kết giới bị cô ta phá vụn, hai chúng tôi lại một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài. Đàn ông tốt thì không đánh phụ nữ, gặp nhau ở thần mộ. Tôi đạp trên liên đài, hiên ngang mà đi. Chương 491. Cô ta đánh thêm một chưởng, cuối cùng cũng không còn đuổi đánh nữa. Tôi lập tức quay về quán trọ, cất kỹ món đồ mà Bạch Tử Khâm đưa cho tôi, sau đó tôi lập tức hẹn gặp nhóm người Văn Triều Dương, Trương Hàn Sơn. Liên quan đến thuật dung hồn của phái Phong Thần, liên quan đến việc trên thế gian có thể có không ít đại lão đã bị ác linh nhập xác, tôi nhất định phải đem chuyện này nói cho bọn họ biết, bảo bọn họ phải hết sức đề phòng. Nếu như chúng tôi không để cho huyền môn có sự chuẩn bị trước, đợi sau khi bọn tôi quay lại, rất có khả năng cả huyền môn đều thay đổi cả rồi. Suy cho cùng thì phái Phong Thần ở trong tối, trước mắt thì tôi cũng chẳng có cách nào phân biệt được, rốt cuộc người như thế nào thì mới được xem là người bị ác linh nhập xác. Cho dù tôi có mở thiên nhãn cũng không nhìn ra được chỗ bất thường. Rất nhanh thì bọn họ đã đến rồi, lúc Văn Triều Dương đến, vẻ mặt ông ấy đầy nghiêm trọng, trông có vẻ giống như đã xảy ra chuyện gì đó không hay vậy. Dừng xong kết giới, đề phòng tai vách mạch dừng, tôi lập tức đem chuyện dung hồn chi thuật mà tôi nhìn thấy trong cổ miếu kể cho bọn họ nghe. Nghe xong chuyện mà tôi kể, dù bọn họ có là thiên sư thuộc hạng hiệu chữ thiên thì cũng mặt mày nghiêm trọng. Ơ hay, quá quắc đến vậy sao? Nếu như vậy thì gây go rồi đây, Tô Hắc Vũ của bác Thi Môn cũng được xem là thầy phong thủy hiệu chữ thiên rồi, ngay cả bà ta cũng cam tâm tình nguyện làm lò luyện ác linh, nếu là những nhân vật còn cao hơn như thế nữa, thì huyền môn có khả năng sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn, tiến hành thay máu mất thôi. Trần Tam Lượng nói một cách kinh hãi. Trương Hàn Sơn lại cho mày suy nghĩ, nói, đây chính là lý do tổ thiên sư của chúng tôi quyết định xây nên thần mộ, ác linh kia thật là lợi hại quá, chúng ta đều không biết đó là thứ gì. Chưa từng gặp qua bọn chúng, cho nên nhất định không được để cho bọn chúng xuất hiện. Phái Phong Thần này rõ ràng chính là bàn đạp để ác linh nhập thế, sau khi từ thần cung trở ra, chúng ta nhất định phải liên thủ lại để phong sát nó. Lúc này Văn Triều Dương mới đem đến một tin tức vô cùng bất lợi đối với chúng tôi. Văn Triều Dương nói, tôi kể cho mọi người nghe một tin tức mà gần đây tôi mới biết được, là tôi mới biết được cách đây không lâu. Phủ Thiên Sư của chúng tôi trên danh nghĩa chính là một tổ chức thầy phong thủy của trên triều đình, đại diện cho triều đình. Trên thực tế, trên triều đình còn có một đội ngũ của riêng mình nữa, gọi là Long Tổ. Các thành viên của Long Tổ không phải đều là thầy phong thủy, còn có các nhà khoa học lợi hại, nhà khảo cổ học, đại năng võ đạo, nhà giả kim. Sức mạnh của đội ngũ này vượt xa tưởng tượng của chúng tôi, kết hợp giữa huyền môn và khoa học kỹ thuật hiện đại hóa. Bọn họ mới thật sự là lực lượng thần bí của triều đình. Ngừng lại một lúc, Văn Triều Dương tiếp tục nói, còn nhớ trong buổi đấu giá cách đây không lâu, Bạch Tử Khâm đưa ra văn kiện liên quan đến việc cho phép thành lập phái Phong Thần không? Đó chính là qua mặt Phủ Thiên Sư chúng tôi, trực tiếp do Long Tổ phát hành đấy. Gì cơ? Văn Thiên Sư, ý ông là ngay cả Long Tổ cũng đã bị Văn Minh Tà Linh xâm nhập vào rồi sao? Trần Tam Lượng kêu lên đầy kinh ngạc. Văn Triều Dương lắc đầu, nói, khó có khả năng đó lắm, lực lượng này quản lý vô cùng nghiêm ngặt, không đến nỗi là bị xâm nhập, Văn Minh Tà Linh kia hẳn là chỉ mới hành động, vẫn chưa có được năng lực lớn như vậy. Rất nhanh, Văn Triều Dương lại tiếp tục nói, có lẽ hiểu biết của chúng ta đối với Văn Minh Tà Linh này có nhiều sai sót lắm, có chút không giống so với những gì trong tưởng tượng của chúng ta. Nói chung, thái độ của trên triều đình đối với bọn chúng rất là kỳ quái, giống như một kiểu ngầm ưng thuận vậy. Đột nhiên, tôi bất chợt nhớ đến câu nói của Bạch Tử Khâm. Lúc tôi nhắc đến nền Văn Minh Tà Linh thì cô ta trầm ngâm không cười, cô ta gọi là Thánh Linh. Văn Triều Dương nói Long Tổ là đội ngũ huyền học bí mật của bên trên, thái độ mờ ám đối với thứ mà tôi đoán là Tà Linh, có vẻ như hoàn toàn không muốn diệt đi bọn chúng, mà thậm chí còn đồng ý cho Tà Linh thao túng tông môn, thành lập nên phái Phong Thần. Điều này không bình thường, cộng với việc Tà Linh được Bạch Tử Khâm gọi là Thánh Linh. Tôi nghĩ đến suy đoán trước đây của tôi đã xuất hiện vấn đề rồi. Toàn bộ suy đoán trước đây của tôi không có khác biệt quá lớn, vấn đề lớn nhất chính là xảy ra trên bản thân Tà Linh này. Trước đây tôi cho rằng bọn chúng là một nền văn minh nào đó xâm nhập vào, bây giờ xem ra bọn chúng chính là tà họa viễn cổ ở chính nơi đây. Phương hướng suy đoán trước đây của ta đã xuất hiện một điểm sai lệch. Cái thứ mà lúc đó đánh nhau một trận với các bậc tiên hiền thời viễn cổ đến mức cá chết lưới rách, cuối cùng bị phong ấn trong Hoàng Hà Thần Cung có khả năng không phải là nền văn minh khác xâm nhập. Tôi chủ động nói với nhóm người Trương Hàn Sơn, không thể vì phán đoán của mình mà dẫn mọi người đi sai hướng được. Trần Tam Lượng hút tẩu thuốc đồng một cái, nói, cho dù hắn là thứ gì, bọn chúng dù sao cũng chẳng phải là loại lương thiện, mấy ngàn năm trước đã có thể làm nổi lên một trận rối ren lớn như vậy, bây giờ lại bắt đầu lén lén lút lút xâm nhập vào huyền môn, bọn chúng chính là kẻ địch, là ác linh, phái Mao Sơn chúng tôi và bọn chúng quyết không đội trời chung. Trương Hàn Sơn cũng gật đầu, nói, cái thứ đại diện cho tà ác kiểu này thì không thể xuất thế được, lần này chúng ta đi vào Hoàng Hà Thần Cung, nhất định phải làm cho rõ ràng đó rốt cuộc là thứ như thế nào. Tôi cuối cùng tổng kết lại, nói, hôm nay gọi mọi người đến đây, chủ yếu là nói cho mọi người biết chuyện này. Ngày mốt là phải vào thần mộ rồi, chuyến đi lần này không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Mọi người quay về sắp xếp lại một chút đi, nhất định phải đảm bảo chắc chắn phía sau môn phái của mình không được xảy ra vấn đề, đừng để bị phái Phong Thần Điệu Hổ Ly Sơn, có thể thừa cơ chớp lấy cơ hội. Chương 492. Chỉ một lát bọn họ đã rời đi, còn Văn Triều Dương thì ở lại nói chuyện với tôi thêm một lúc. Tôi bảo Văn Triều Dương dùng hết khả năng của mình giúp tôi sắp xếp chút lực lượng âm thầm giúp đỡ Côn Luân Tông, đây là mối lo lắng lớn nhất hiện nay của tôi. Ở vị trí nào thì phải làm tốt nhiệm vụ ở vị trí đó, nếu như tôi đã khai tông lập phái xây dựng nên Côn Luân Tông, nếu như tôi đã là chủ của một tông môn, thì tôi phải gánh vác trách nhiệm mà mình nên có. Tôi không muốn lúc tôi còn mạng mà quay lại từ Hoàng Hà Thần Cung, nhìn thấy Côn Luân Tông là một mớ lộn xộn, môn đồ bị tàn hại. Sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả, tôi lại xếp bằng ngồi thiền để nghỉ ngơi. Trải qua khoảng thời gian này với vai diễn Trần Côn Luân, phần lớn thời gian tôi dường như là đều để cho thai khí của Côn Luân Linh Thai duy trì tại 99 tầng cực hạn của thầy Phong Thủy. Điều này tuy không thể nâng cao được đạo hạnh của tôi, nhưng đối với việc luyện khí của tôi thì rất có ích. Khí cơ của tôi lúc này đã vào đỉnh 66 tầng, sắp đến ngưỡng cửa thượng tam cảnh rồi. Cho nên tôi muốn trước khi vào thần mộ xuống Hoàng Hà, tiến hành một lần bức ép cuối cùng, tranh thủ có thể trước lúc này có thể đột phá một lúc, trở thành thầy phong thủy thượng tam cảnh thật sự. Cho dù chỉ là thầy phong thủy cảnh giới thiên khởi ở cấp bậc thấp nhất thôi, thì đó cũng là thượng tam cảnh, là một bước nhảy vọt về chất, có thể gia tăng thêm tỷ lệ thành công của hành động lần này. Tôi vừa ngồi một cái thì mất hết một ngày một đêm, lúc tôi tỉnh lại thì đã là buổi chiều của ngày hôm sau rồi. Tôi mở mắt ra, nhổ ra một hơi khí bẩn. Đúng là làm việc chăm chỉ thì sẽ được đền đáp, sau một ngày tôi chuyển động 9981 lần, linh khí bên trong Côn Luân Linh Thai cuối cùng cũng có một phần thật sự thuộc về đan điền của tôi rồi. Lúc này tai mắt tôi tin rõ, năng lực cảm nhận linh khí xung quanh của cả người tôi rõ ràng là đã lên đến một tầm cao mới. Trần Hoàng bị tôi, vào năm 21 tuổi, chính thức vào thượng tam cảnh. Trong lòng vô cùng thích thú, có điều cúi đầu nhìn một cái, tôi phát hiện trên người tôi xuất hiện một lớp mồ hôi bẩn. Rất nhiều thứ dơ bẩn từ trong lỗ chân lông thoát ra ngoài, thì ra đột phá đến thiên sư thượng tam cảnh thì còn có điểm tốt như vậy nữa, có thể tẩy gân rửa tủy, để thân thể tiến vào trạng thái cao hơn. Tôi đi tắm rửa một cái, thay một bộ đồ mới toanh. Lúc thu dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến đi đến thần cung, tôi vô tình nhìn thấy món đồ quan trọng nhất mà lúc trước ông nội để lại cho tôi, cái bọc vải màu đỏ đó. Lúc trước ông nội để lại cho tôi tổng cộng hai món đồ quan trọng nhất, một là thỉnh thần phù, đã bị tôi dùng mất rồi. Món thứ hai chính là cái bọc vải màu đỏ này, đây là thứ quan trọng nhất, ông nội từng yêu cầu tôi chỉ khi nào trở thành thầy phong thủy sư thượng tam cảnh, có đủ năng lực tự bảo vệ mình thì mới được mở nó ra. Bây giờ thì cuối cùng tôi cũng đã vào thượng tam cảnh rồi, sờ lớp vải đỏ này, tôi rất háo hức muốn xem thử thứ ở bên trong. Trực giác nói cho tôi biết thứ bên trong có khả năng có liên quan đến thân thế của tôi. Có điều cuối cùng thì tôi cũng kiềm chế lại, tuy tôi đã đột phá thượng tam cảnh rồi, nhưng chỉ là thầy phong thủy cảnh giới thiên khởi cấp bậc yếu nhất, mà tôi sắp vào Hoàng Hà Thần Cung rồi, còn chẳng có bản lĩnh bảo vệ tính mạng nữa. Để cho an toàn, vẫn là đợi tôi quay lại thì hẳn mở nó ra, hoặc gặp phải hoàn cảnh phải chết thì tính sau. Giấu nó cẩn thận vào trong, lại một lần nữa tôi triệu tập nhóm người của Văn Triều Dương đến. Tuy là đã hẹn với Bạch Tử Khâm ngày mai tập hợp tại thần mộ, nhưng tôi quyết định hành động trước, tối hôm nay sẽ vào thần mộ. Văn Triều Dương cõng theo Thiên Sư Tiễn, Trương Hàn Sơn mang theo Long Hổ Kiếm, Trần Tam Lượng xách theo Chung Tam Thanh cùng chí bảo của phái Mao Sơn, Tần Quân Giao mang theo Âm Binh Long Phù, bốn người đi theo đã nhanh chóng tập hợp, trang bị đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi chứ? Tôi hỏi một cách trịnh trọng. Ngoài Tần Quân Giao, ba vị còn lại đều là thiên sư cao nhất của huyền môn hiện nay, thậm chí đều có thể xếp vào hàng top 5 chiến lực của huyền môn hiện giờ. Nhưng lúc này bọn họ lại chẳng hề kiêu ngạo, mà trên mặt đầy vẻ nghiêm túc, nói, chuẩn bị xong rồi, chuyến đi lần này, cho dù là sống hay chết, chỉ mong tìm ra được một tương lai cho huyền môn. Tôi gật đầu, nói, lập tức xuất phát, chúng ta phải đi trước phái Phong Thần một bước. Văn Triều Dương nhìn sang tôi, ánh mắt đó rõ ràng là rất tò mò xem tôi làm thế nào để tìm ra lối vào thần mộ. Trần Tam Lượng cũng nhịn không được mà hỏi tôi, Côn Luân tiên sinh, ký ức của ngài đã hồi phục rồi sao? Đã nhớ ra được làm thế nào để vào thần mộ rồi à? Thật ra tôi chẳng hề biết thần mộ ở đâu cả, cho nên mới nói một cách thật thà, không có, vẫn chưa phục hồi lại ký ức, cũng không biết đường đến thần mộ.